Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, cấp 20. Tên gọi, liệt diễm thần trượng, có thể phát triển, phẩm chất, cao cấp thất tinh trọng lượng, 3 kg nguyên lực tăng cường, 60%, đặc tính 1, cháy đặc tính 2. Hủy diệt đặc tính 3, thần hỏa đặc tính 4. Kim ô chi viêm giới thiệu tóm tắt. Truyền thuyết đây là lấy thần thú kim ô trong xào huyệt một đoạn cành cây chế tạo thần bí pháp. Trượng, hàm chứa cực hạn hỏa diễm năng lượng, uy lực vô cùng. Người chơi Lưu Thanh Lan dành riêng vũ khí. Tại Lưu Thanh Lan dưới thao túng, liệt diễm thần trượng thuộc tính xuất hiện ở Lam Nguyệt đám người trước mặt. Nhất thời, lại lần nữa đưa tới một chàng thốt lên thanh âm. Kinh hô qua đi, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt rất quái dị. Nhìn đến Lưu Thanh Lan, người có phải hay không lão thiên con gái tư sinh? Không cần phải nói, Lưu Thanh Lan đều có thể từ Lam Nguyệt đám người trong mắt. Đọc lên một câu như vậy giống như hoài nghi, càng giống như chua chát lời nói. Ha ha! Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng cười, có vẻ rất điềm đạm, mang theo một chút ngượng ngùng. Lần này được rồi, có Tiểu Lan, một lần cuối cùng tích phân tranh đoạt chiến. Chúng ta ma vực nhất định sẽ tuyệt địa phản kích, đem kia hai cái lãnh địa người đều tiêu diệt. Chơi sau khi cười xong, Triển Lăng Hiên trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, tâm tình trở nên thư sướng. Ngoại trừ Tiểu Lan bên ngoài, chúng ta lần này khả năng còn sẽ có gần 200 con thống lĩnh cùng lĩnh chủ cấp bậc ma hồn triệu hoán. Thú, nếu như loại này chúng ta đều còn không thắng được, vậy dứt khoát tự sát tập thể được. Một bên Lam Nguyệt cũng bổ sung nói, nghe vậy, những người khác lộ ra nụ cười tự tin. Lúc này, Lam Nguyệt tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Đúng rồi, ma hồn triệu hoán thú nếu đồng thời bắt đầu tiến hóa, rất có thể là bởi vì chủ nhân đã tiến giai thành công. Nói cách khác, lời còn chưa dứt, mọi người đột nhiên tập thể quay đầu, nhìn về phía trong đại sảnh một cái phương hướng. Ong ong, một hồi xảy ra bất ngờ, không gian ba động đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Như một cục đá sạch rơi vào nước yên tĩnh mặt. Kích thích một hồi không gian gợn sóng, không ngừng khuếch tán, quét một cái cường tráng thân ảnh, như thuấn di phổ thông, xuất hiện ở trong đại sảnh. Người cao 2 mét, cường tráng đến kinh người cơ thể, quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa gương mặt của, còn có cái kia đón gió gầm thét cự long, không phải Lý Đại Hổ lại là ai? Chủ nhân, trong đại sảnh Lam Nguyệt và người khác cũng trong lúc đó quỳ một chân trên đất. Triển Lăng Hiên chờ đầu người buông xuống, thần thái cung kính, mà Lam Nguyệt Bạch Vũ chờ một đám nữ nhân cung kính đồng thời, mặt cười cũng không nhịn được nổi lên đỏ ửng, ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ nơi nào đó không nguyện rời đi. Bên này, Lý Đại Hổ cũng từ trong trời đất quay cuồng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến quỵ xuống một mảnh mọi người, vốn là sững sờ, hơi nghi hoặc một chút bọn họ vì sao lại vào lúc này đều tụ tại đây. Bất quá, phần này nghi hoặc tại hắn nhìn thấy Lam Nguyệt chờ ánh mắt của người sau đó, lập tức tiêu tán hết sạch, thô cuồng gương mặt, không nhịn được có chút phát nhiệt. Nguyên lai, lúc trước hắn trải qua mỗi cái nguyên tố chi lực tẩy lễ thời điểm, quần áo trên người cũng sớm đã bị triệt để phá hủy. Kết thúc tiến giai nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới điểm này. Cho nên, hắn hiện tại là quang đi ra ngoài. Khục khục, tất cả đứng lên đi. Ý thức được điểm này, Lý Đại Hổ ho nhẹ một tiếng. Sau đó một bên từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra dự phòng y phục thay. Một vừa mở miệng nói, Triển Lăng Hiên mấy nam nhân chậm rãi đứng lên, ánh mắt một mực nhìn chân của mình sắc nhọn, có vẻ rất tĩnh lặng, mà Lam Nguyệt mấy người chính là Tại đứng lên sau đó, không hẹn mà cùng đi đến Lý Đại Hổ bên cạnh, từ trong tay hắn nhận lấy y phục, thay hắn mặc quần áo làm việc. Lý Đại Hổ cũng không có kiểu cách, thản nhiên hưởng thụ phần này khiến vô số nam người đỏ mắt đãi ngộ. Rất nhanh, hắn mặc quần áo xong rồi quần áo, ngồi vào mình dành riêng vị trí. Mấy người nữ nhân lập tức thông thạo phân công hợp tác. Xoa bóp bóp vai, bưng trà rót nước, mỗi người bắt đầu bận túi bụi. Lúc này, Lý Đại Hổ ánh mắt của đột nhiên rơi vào Lưu Thanh Lan mi tâm của bên trên. Thấy được cái kia tương tự với kim ô hỏa diễm đồ án. Trong tâm hiếu kỳ, khi hắn tiện tay điều tra liên quan tới Lưu Thanh Lan thuộc tính sau đó. Đây phần hiếu kỳ, lập tức biến thành khiếp sợ và kích động. Tiểu Lan, ngươi gần đây có phải hay không gặp phải cơ duyên gì sao? Thực lực thoáng cái trở nên mạnh như vậy. Một hồi lâu, hắn mới nén xuống kích động trong lòng. Đem Lưu Thanh Lan chiêu đến bên cạnh mình, mở miệng hỏi, đây cũng đều là chủ nhân công lao đi. Nghe vậy, Lưu Thanh Lan nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói, công lao của ta. Lý Đại Hổ vẻ mặt mộng bức, Lưu Thanh Lan thản nhiên cười nói, đem thay đổi của mình chậm rãi nói đến. Thuận tiện đem tiến hóa lần nữa sau đó, liệt diễm thần trượng, lấy ra. Hiện ra ở Lý Đại Hổ trước mặt. Biết chuyện đầu đuôi, Lý Đại Hổ nửa ngày mới lấy lại sức lực. Xem ra, người chính là đây cây pháp trượng chọn chúng người kia. Không sai, phi thường không tồi. Lần này chúng ta ma vực thực lực lại tăng lên rất nhiều rồi. Hắn cười nói, trong tâm không có nửa điểm ghen tị, chỉ có cao hứng kích động. Lưu Thanh Lan không chỉ là hồn của hắn khế sinh vật. Ở trong lòng hắn vẫn là một cái cùng Vương Nguyệt Nguyệt vậy muội muội. Thực lực của đối phương đại tăng, trong mắt hắn, cảm giác so sánh thực lực của chính mình đề thăng còn phải tới cao hứng. Đúng rồi, chủ nhân, ngươi lần này tiến giai sau đó, thực lực chắc tăng mạnh đi. Lúc này, một bên Lam Nguyệt đột nhiên mở miệng, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh những người khác cũng lập tức đưa mắt tụ tập qua đây. Thấy vậy, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Không nói gì, mà là trực tiếp đem thuộc tính của mình bảng cộng hưởng ra. Tên họ, Lý Đại Hổ, ma vực chi chủ, danh xưng, người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 20 chức nghiệp, ma hồn triệu hoán sư chức nghiệp đẳng cấp. Trung cấp triệu hoán sư phó chức nghiệp, linh tượng sư nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số, 8250 thiên phú, ma hồn chi thể, huyền thiết sơ cấp, ma hồn chi thể, không biết đẳng cấp, đặc thù có thể phát triển thiên phú, trước mặt đẳng cấp, huyền thiết sơ cấp, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính thêm 200%, hiệu quả 2. Bị toàn bộ ngũ cấp trở xuống kỹ có thể tổn thương giảm bớt 40%. Hiệu quả 3, vô pháp mặc bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị, vô pháp học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Hiệu quả 4, pháp tướng chi thân, thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, LV3, cuồng bạo, LV3, toàn kình, LV3, chức nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán. LV3, nguyên lực bạo phát, LV2, linh đoán thuật, LV1, ma hồn cường hóa, ma hồn dung hợp, LV1, kỹ năng đặc thù, hồn khế, LV3, ma hồn không gian, ma hồn biến, LV1, ma hồn chi nhãn, động sát thuật biến dị tiến giai, trước mặt đẳng cấp LV3, có thể tra nhìn siêu phàm dưới sinh vật hoặc người chơi thuộc tính. Tỷ lệ nhất định kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng tin tức. Mặc kệ ngũ cấp hoặc ngũ cấp trở xuống ẩn thân, mai phục chờ ẩn tàng hình kỹ năng hiệu quả. Đối với toàn bộ tinh thần cường độ thấp hơn tự thân mục tiêu có nhất định uy hiếp hiệu quả. Cuồng bạo, LV3, gia tăng 15% bản thân lực lượng cùng thể chất thuộc tính. Tiêu hao nguyên lực, 1 năm giờ, trước trong vòng 30 giây không có tiêu hao, 30 giây sau đó, mỗi giây tiêu hao nguyên lực 3 điểm, toàn kình, LV3, đặc thù kỹ xảo phát lực, tăng cường lực lượng bạo phát hiệu quả, trước mặt có thể tăng bức hạn mức tối đa, 150%, ma hồn triệu hoán, LV3, tiêu hao 2 giờ nguyên lực triệu hoán một cái ma hồn trứng. Trước mặt có thể triệu hoán ma hồn trứng hạn mức tối đa 200/2000, nguyên lực bạo phát, LV2, bạo phát nguyên lực tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. Tiêu hao nguyên lực càng nhiều, cường độ công kích hoặc là phòng ngự cường độ càng cao. Nhất hao phí thấp nguyên lực, 50 điểm, hồn khế, LV3, kỹ năng đặc thù, trước mặt đẳng cấp LV3. Ma hồn triệu hoán sư mỗi đề thăng nhị cấp, có thể gia tăng một tên hồn khế sinh vật danh ngạch. Mỗi thành công khế ước một tên hồn khế sinh vật, có thể cường hóa ma hồn triệu hoán sư trước mặt thể chất 20%. Trước mặt hồn khế sinh vật hạn mức tối đa 14, vô cực, ma hồn không gian, LV2, ma hồn triệu hoán sư đặc hữu không gian độc lập. Dùng để thu hoặc thả ra ma hồn triệu hoán thú, trừ lần đầu tiên thu cùng triệu hoán tiêu hao một chút nguyên lực ra. Sau đó sẽ không còn tiêu hao nguyên lực, ma hồn triệu hoán thú thân ở ma hồn không gian thì đem nằm ở tuyệt đối bất động trạng thái. Nơi có thương thế tốc độ khôi phục thêm 100%. Ma hồn cường hóa, kỹ năng bị động, không có thể thăng cấp. Mỗi lần ma hồn triệu hoán sư tiến giai thì toàn bộ đạt đến tiến giai nhu cầu ma hồn triệu hoán thú tự động thuận theo tiến giai. Không có tiêu hao, ma hồn dung hợp, LV1, đem 10 con bậc thấp bậc ma hồn triệu hoán thú tiến hành dung hợp. Nếu thành công, đem dung hợp ra một cái cấp bậc cao hơn ma hồn triệu hoán thú. Như thất bại, toàn bộ dung hợp sử dụng ma hồn triệu hoán thú toàn bộ tử vong. Trước mặt tỷ lệ thành công 30%, trước mặt dung hợp đẳng cấp cực hạn, lĩnh chủ, ma hồn biến, LV1, cùng một hồn khế sinh vật triệu hồi tiến hành hợp thể. Hợp thể sau đó, ma hồn triệu hoán sư sẽ được nên hồn khế sinh vật 50% thực lực gia trì. Đồng thời có thể sử dụng nên hồn khế sinh vật triệu hồi toàn bộ kỹ năng. Nên kỹ năng không có tiêu hao. Thời gian kéo dài cùng cách nhau thời gian. Coi ma hồn triệu hoán sư nhục thân cường độ cùng cường độ sức mạnh tinh thần quyết định. Hí, ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Ở trong đại sảnh vang dội. Tất cả mọi người đều bị Lý Đại Hổ thuộc tính cho kinh hãi. So với trước kia nhìn thấy Lưu Thanh Lan thuộc tính thì càng thêm chấn động. Ước chừng một hồi lâu, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về Lý Đại Hổ, ánh mắt của trở nên càng hừng hực cùng cung kính. Lý Đại Hổ cường đại, bọn họ cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Nhưng mà, lúc trước hắn chúng ta đối với Lý Đại Hổ thực lực, chỉ là có một khái niệm đại khái mà thôi. Đây hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đại Hổ cụ thể thuộc tính, mang tới chấn động, so sánh nguyên bản trống rỗng tưởng tượng muốn mãnh liệt quá nhiều rồi. Nếu không phải bọn họ là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật, lúc này khả năng đều sẽ đủ loại gào thét miệng, mắng trời cao không công bằng rồi. Lưu Thanh Lan thực lực đã để mọi người cảm thấy khiếp sợ, mà bây giờ Lý Đại Hổ thực lực, mọi người căn bản không biết nên làm sao đến hình dung. Thật muốn tìm mà nói, có lẽ chỉ có quái vật hai chữ hơi thích hợp một chút. Đều là cấp độ SSS nguyên lực. Lưu Thanh Lan nguyên lực tổng số chỉ có 6.000, mà Lý Đại Hổ lại nắm giữ 8.250 điểm. Những thiên phú khác, kỹ năng các phương diện, không chỉ không kém gì Lưu Thanh Lan, thậm chí càng biến thái một ít. Hơn nữa, mọi người đều rất rõ ràng, Lý Đại Hổ thực lực, nguyên lực kỳ thực chỉ có thể coi là một cái trong đó tương đối nhỏ chiếm so sánh. Lý Đại Hổ chân chính cường đại, ngoại trừ ma hồn triệu hoán thú ra, chính là hắn kia so sánh quái vật còn quái vật thân thể cường hãn. Đủ loại phương diện nhân tố cộng lại, mọi người 10 phần xác định, đồng dạng là cấp độ SSS, Lý Đại Hổ có thể dễ dàng nghiền ép Lưu Thanh Lan. Sẽ không có một nửa chút vấn đề. Hiểu rõ càng nhiều, mọi người đối với Lý Đại Hổ kính sợ cùng ngưỡng mộ càng ngày càng nồng nặc. Chủ nhân, người thật mạnh. Một bên Lam Nguyệt đôi mắt đẹp mông lung, giống như đang tự nói, vừa tựa như ở đây than. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.